Mãnh liệt kim vụ, chương 84, em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Linh đang là thành viên nhỏ nhất trong nhà họ Thẩm, được cưng chiều như trứng mỏng, địa vị vô cùng vững chắc. Mới hơn 2 tuổi, ăn nói đã rành rọt, đầu óc cũng rất thông minh, không khóc không quấy, thỉnh thoảng còn có thể bật ra một hai câu nói vàng ngọc. Về ngoại hình, cô bé di truyền gen ưu việt của ba mẹ, thật sự xinh đẹp đáng yêu. Cả nhà trên dưới không ai có thể chống lại được sức hấp dẫn của Tiểu Linh Đăng. Thẩm Hiếu Thành là fan hâm mộ số 1 của Tiểu Linh Đăng. Nhìn ra tính cách trầm ổn của Tiểu Linh Đăng và sở thích không giống với những đứa trẻ cùng tuổi, ông liền bắt đầu dạy con bé từ nhỏ, cố ý dạy Tiểu Linh Đăng luyện chữ. Vì quá nhỏ, bàn tay nhỏ béo không cầm được bút lông, nên bút cũng là loại được đặt làm riêng. Thẩm Tân trở về nhìn thấy chính là hình ảnh một lớn một nhỏ đứng trước bàn viết. Cô bé quá lùn, không thể không đứng trên ghế. Mặt trắng hồng, môi mím chặt, vẻ mặt trông rất nghiêm túc. Thoạt nhìn còn rất ra dáng, nhưng thực tế, cánh tay và mặt đều dính đầy mực. Bàn tay nhỏ cũng toàn là mực. Không biết là viết lên giấy hay là viết lên người mình. Cậu ta xem đến vui vẻ, cười, không phải chứ, ba, đây là kiểu dùng hình phạt thể xác mới nào vậy? Dùng hình phạt thể xác gì? Nói bậy bạ. Thẩm Hiếu Thành không có thời gian để ý đến anh. Ông nói cho Tiểu Linh Đăng nên viết nét phẩy thế nào, lại viết nét mác thế nào. Tiểu Linh Đăng nghe thì rất nghiêm túc, chỉ là tay lại quệt lên mặt, thoáng chốc khuôn mặt nhỏ chỉ còn lại hai con mắt. Con bé mới mấy tuổi đã bị ba lôi ra học cái này. Ba mà thật sự nghiện dạy học, ba có thể ra ngoài mở một lớp học đấy. Con khá tò mò, không biết anh cả có biết không. Ba nhiệt tình trông con cho anh ấy như vậy, kết quả lại là âm thầm bồi dưỡng học sinh à? Con biết cái gì? Cái này gọi là bồi dưỡng từ nhỏ. Thẩm Hiếu Thành lời còn chưa nói xong, đã sửa lại tư thế cầm bút của Tiểu Linh Đăng. Trên tay cũng theo đó mà dính mực. Ngước mắt lên, mặt Tiểu Linh Đăng bẩn thỉu, chớp chớp hàng mi dài. Ông lúc này mới ý thức được, cười ra tiếng, ui cha, sao mặt lại lem nhem thế này? Hóa ra là bây giờ mới biết. Đi thôi, cô mèo hoa muốn đi rửa mặt sạch sẽ rồi. Thẩm Hiếu Thành cũng không chê, cứ thế ôm Tiểu Linh Đăng từ trên ghế xuống, đi ngang qua Thẩm Tân, đến một cái liếc mắt cũng lười cho. Vẫn là Tiểu Linh Đăng cúi đầu, lễ phép chào hỏi, giọng non nớt gọi chú út. Tim Thẩm Tân đều tan chảy, cậu ta tự giác thấy mình không thích trẻ con. Trẻ con vừa ồn ào vừa quấy khóc, chỉ có lúc nhìn mới thấy đáng yêu. Nhưng Tiểu Linh Đăng là một ngoại lệ. Tiểu Linh Đăng có việc của riêng mình, không mấy khi để ý đến cậu ta, cũng không cần cậu ta chơi cùng. Nhưng nói thế nào nhỉ, Thẩm Tân mỗi lần đều sẽ tự động ghé qua, có chút ngốc nghếch hỏi đây là cái gì, chờ Tiểu Linh Đăng đến giải thích, rồi tự nhiên mà cùng cô bé chơi. Mặt nóng dán mông lạnh, cảm giác này khiến người ta mê muội. Thẩm Tân không biết mệt, Tiểu Linh Đăng có chút bất đắc dĩ, cau mày, chú út, chú hỏi nhiều quá, giọng điệu có chút ghét bỏ. Cậu, một người sắp bước sang tuổi 30, bị một đứa trẻ 2 tuổi ghét bỏ, lòng tự trọng của Thẩm Tân có chút bị tổn thương. Nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu ta bảo đảm. Chú út nhớ rồi, hôm nay không hỏi nữa. Tiểu Linh Đăng đến tối có thói quen đọc sách. Cô bé không nhận ra chữ. Cô bé xem là sách tranh chuyên dụng của mình, loại mà cả trang cũng không thấy có mấy chữ. Thẩm Tân nhìn hình ảnh, cũng chỉ có thể nói một câu thiếu vốn từ. Hoa, chú mèo này đáng yêu thật. Tiểu Linh Đăng nghiêng đầu nhìn anh. Chết người. Đôi mắt nhỏ vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Chú út, đây là gấu trắng nhỏ à? Tiểu Linh Đăng sửa lại cho anh. Giọng điệu đã là thói quen. Chấp nhận sự thật rằng chú út của mình cũng không thông minh cho lắm. À, hóa ra là gấu trắng nhỏ. Nhìn ra được mà, Thẩm Tân nhíu mày kìm nén không cười ra tiếng. Lại nói, con có thể kể cho chú út nghe. Đây là câu chuyện gì không? Được thôi à, Tiểu Linh đang lật về trang đầu tiên. Thế mà lại thở dài. Thẩm Tân yên tâm thoải mái mà nghe cháu gái mình kể chuyện. Anh bất ngờ phát hiện cuốn sách này thế mà lại rất thú vị. Có thể nghe đến mê mẩn. Mãi đến khi kể xong một cuốn, Tiểu Linh đang khép lại trang sách. Anh mới biết là câu chuyện đã kể xong. Anh tự nhiên mà chuẩn bị nghe tiếp cuốn tiếp theo. Tiểu Linh đang đẩy cái đầu to của anh đang dựa vào vai mình ra. Lời nói thâm thía, chú út, chú đã rất lớn rồi. Người lớn như vậy, có thể tự mình đọc sách. Thẩm Tân, bị ghét bỏ là số mệnh của cậu ta. Cảm giác bị coi thường. Không chỉ có một mình Thẩm Tân trải qua. Trần Tĩnh An tan làm. Xung Phong muốn cùng Tiểu Linh đang chơi trong phòng đồ chơi. Đồ chơi của Tiểu Linh đang, cô phần lớn đều đã chơi qua, và đại đa số đều chỉ có mình cô chơi. Dùng lời của Tiểu Linh đang mà nói, những thứ này đối với cô bé có chút trẻ con. Tâm trạng Trần Tĩnh An phức tạp, rất muốn nói với con gái, bảo bối con mới 2 tuổi thôi đấy, thích nhất vẫn là cùng nhau chơi Lego. Tiểu Linh đang phụ trách xem sách hướng dẫn và tìm linh kiện. Còn cô đảm nhận phần lắp ráp đòi hỏi sức lực. Có lúc lắp sai, Tiểu Linh đang sẽ chỉ vào hình trong sách, nhẹ nhàng nhắc rằng chỗ đó bị ngược, hoặc trực tiếp chỉ ra vị trí cần điều chỉnh. Hai mẹ con phối hợp nhịp nhàng, hiệu suất rất cao, chỉ là lần này mô hình hơi lớn. Tiểu Linh đang bắt đầu ngáp dài, vẻ mặt đã có phần mệt mỏi. Trần Tĩnh An nhận ra ngay, liền buông linh kiện trong tay, chuẩn bị đưa cô bé đi ngủ trước. Lắp xong đi mẹ. Cô bé chống má, mí mắt buồn ngủ mà khép hờ. Không sao đâu, ngày mai lắp cũng được. Trần Tĩnh An véo cái mũi nhỏ của cô bé. Đáng yêu chết đi được. Tiểu Linh đang ngồi thẳng. Lắp xong đi mẹ, sao lại nghiêm túc vậy? Đây là nhiệm vụ ba giao cho con. Trần Tĩnh An đã quen với sự sùng bái khó hiểu của Tiểu Linh đang đối với Thẩm Liệt. Cô hỏi, nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ hôm nay phải lắp xong những thứ này sao? Cô cảm thấy đã đến lúc phải nói chuyện với Thẩm Liệt. Tiểu Linh đang lắc đầu. Là nhiệm vụ chơi cùng mẹ. Ba tối nay tăng ca. Rất vất vả. Cô bé chỉ có thể thay ba chơi cùng mẹ thôi. Trần Tĩnh An nín cười, xoa mái tóc mềm mại của cô bé, nói, vậy vất vả cho con rồi, nhưng mẹ bây giờ muốn chơi trò đi ngủ, con có bằng lòng chơi cùng mẹ không? Đương nhiên à, Tiểu Linh đang lộc cộc bò dậy, cũng may, tuổi còn nhỏ, vẫn còn có thể lừa được. Đêm hôm đó, Tiểu Linh đang ngủ trong phòng ngủ chính, ngày thường, cô bé đều một mình ngủ trên chiếc giường nhỏ của riêng mình. Từ rất sớm, Tiểu Linh đang đã chấp nhận sự thật rằng dù mình là nhỏ nhất nhà, nhưng vẫn phải học cách ngủ một mình. Cô bé từng kháng nghị vài câu, nhưng nhanh chóng bị Thẩm Liệt thuyết phục bằng lý do người lợi hại đều ngủ một mình. Lời ấy khiến cô bé vừa sợ vừa háo hức, trong lòng tràn đầy khát khao trở thành người ưu tú nhất. Thế là dứt khoát gật đầu đồng ý khi Thẩm Liệt trở về. Tiểu Linh đang đã ngủ say, nằm gọn trong vòng tay Trần Tĩnh An, mặt áp sát vào người mẹ, như vẫn còn lưu luyến hương thơm quen thuộc. Ngủ rồi à? Thẩm Liệt lại gần, thuận thế cúi đầu, hôn lên môi Trần Tĩnh An. Trần Tĩnh An nhíu nhíu mũi, ra vẻ ghét bỏ, nhỏ giọng nói, Thẩm tiên sinh. Anh còn chưa tắm, hôi chết đi được. Thẩm Liệt cười một cái, chóp mũi dán vào cô, lưu luyến hỏi, vậy xin hỏi Thẩm phu nhân, có hứng thú giám sát Thẩm tiên sinh tắm rửa không? Anh nói giám sát, Thẩm phu nhân từ chối. Trần Tĩnh An vẫn nhẹ giọng, sợ sẽ đánh thức Tiểu Linh đang. Thẩm Liệt hiểu rõ, cúi đầu lại một lần nữa ngậm lấy cánh môi cô, nếm được vị ngọt lành. Anh lúc này mới thỏa mãn mà đứng dậy, lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm. Đợi khi ra ngoài, một nhà ba người nằm trên giường. Tiểu Linh đang ngủ ở giữa. Dị thường yên ổn, Thẩm Liệt vươn tay, vừa vặn ôm cả hai người vào lòng. Ấm áp yên tĩnh, anh trước đây cũng không ngờ mình sẽ có một gia đình của riêng mình. Trần Tĩnh An cùng anh nói về sự trưởng thành sớm của con gái, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Trong ấn tượng của cô, trẻ con ở tuổi này đều là thích chơi đùa. Nhưng Tiểu Linh đang không phải. Cô bé không chơi được với những đứa trẻ cùng tuổi. Rất dễ không có bạn. Ngay cả giáo viên ở lớp học sớm cũng uyển chuyển nói lên vấn đề không hòa đồng của Tiểu Linh đang. Đối với điều này, Thẩm Liệt lại không mấy lo lắng. Hòa hợp với tập thể cũng không phải chuyện gì tốt. Anh cảm thấy Tiểu Linh đang có tài năng về kinh doanh. Sau này sẽ giao công ty cho con bé. Trần Tĩnh An chỉ cảm thấy buồn cười. Nhắc nhở, con bé mới 2 tuổi thôi đấy. Thẩm tiên sinh, cho nên, tương lai rất đáng mong đợi. Tiền đồ tươi sáng của một cô bé nào đó vẫn đang say ngủ. Hoàn toàn không hay biết chút gì về kỳ vọng tha thiết của người cha dành cho mình. Nửa đêm, Trần Tĩnh An mơ một giấc mơ không mấy trong sáng. Ý thức trôi nổi lênh đênh giữa thực và mộng. Khi tỉnh lại, một làn sóng nhiệt vẫn còn đọng lại. Cô mở mắt, đập vào mắt là ánh nhìn sâu thẳm của Thẩm Liệt. Mơ và thực chồng lấp lên nhau. Lúc này cô mới dần nhận ra, thì ra không phải là mơ. Cô sực nhớ ra tối nay Tiểu Linh đang ngủ cùng họ. Theo bản năng đưa tay sang tìm, lại chỉ chạm vào một khoảng trống. Anh ôm con bé sang phòng nó rồi. Giọng Thẩm Liệt khàn đi thấy rõ. Sau khi sinh Tiểu Linh đang, vì có người nào đó đã nhịn hơn 1 năm, nợ nần chồng chất, đến mức không tính xuể. Chỉ cảm thấy khoảng thời gian đó, cô vẫn luôn phải trả nợ. Tinh lực của Thẩm Liệt tốt đến mức khiến Trần Tĩnh An phải bất ngờ. Cứ như chuyện tỉnh dậy giữa đêm để làm thế này, đã không phải là lần đầu tiên. Mắt cô buồn ngủ đến không mở ra được. Có chút tự buông xuôi mà dang rộng tay chân. Anh cần gì cứ lấy. Làm xong đến việc tắm rửa cũng giao hết cho anh. Sau đó lại nhận được lời đánh giá. Còn cần phải rèn luyện. Trên thực tế, cô đã luyện rất nhiều năm rồi. Cô nghĩ chuyện này tùy thuộc vào mỗi người. Thuộc về thiên phú, cô đời này có lẽ rất khó học được. Trần Tĩnh An ôm giữ lý niệm quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nói, đợi thêm 10 năm, 20 năm nữa, em mà muốn, anh vẫn sẽ cho. Như thể cô có bao nhiêu dục cầu bất mãn vậy. Thôi thôi, sớm đã biết trong chuyện này cô vĩnh viễn không phải là đối thủ. Sáng hôm sau, Tiểu Linh đang tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhìn thấy ga giường hình tàu ngầm hoạt hình. Sau đó mới nhận ra, mình đang ở trong phòng của mình. Nhưng cô bé rõ ràng nhớ hôm qua mình ngủ ở phòng ngủ chính. Cô bé ngồi trên giường, ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu. Thế nào cũng không hiểu được tại sao mình lại ngủ trên giường của ba mẹ. Rồi lại tỉnh dậy trên giường của mình. Cô bé lộc cộc bò dậy. Việc đầu tiên là đi gõ cửa. Giọng trong trẻo gọi một tiếng ba mẹ. Cửa mở ra, Tiểu Linh đang còn chưa kịp đi vào. Đã bị một bàn tay to lớn xách lên như xách một con gà con. Ôm bằng một tay, cô bé chỉ nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường. Vẫn còn ngủ, cửa bị đóng lại. Thẩm Liệt nói, mẹ hơi mệt, để mẹ ngủ thêm một lát nữa. Vâng ạ, Tiểu Linh đang ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Liệt bế Tiểu Linh đang về phòng, giúp cô bé đánh răng rửa mặt rồi thay váy. Những việc này anh đã làm quen tay từ lâu, thậm chí ngay cả chuyện tết tóc cũng ra hình ra dáng. Chỉ là dưới sự mềm mại của mái tóc con gái, ngón tay anh thoạt nhìn vẫn có phần thô vụng. Đến khi tóc được tết gọn gàng, vẻ đẹp ngọt ngào của tiểu công chúa mới được khôi phục trọn vẹn. Hai cha con cùng xuống lầu, Thẩm Liệt chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Tiểu Linh đang vì không cao bằng bàn bếp, chẳng thể giúp gì, chỉ có thể đứng bên chân anh, ôm ly sữa mới pha, nghiêm túc đóng vai một người giám sát tận tụy. Khi bữa sáng đã sẵn sàng, Trần Tĩnh An từ trên lầu bước xuống, vừa tắm rửa xong, như thường lệ, một nụ hôn chào buổi sáng là điều không thể thiếu. Trước khi hôn, Thẩm Liệt giơ tay che mặt Tiểu Linh đang lại. Bàn tay to lớn của anh dễ dàng che hết khuôn mặt nhỏ xíu ấy. Tiểu Linh đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế ăn trẻ em. Biết ba mẹ lại đang hôn nhau, vẻ mặt bình tĩnh như đã quá quen với điều đó. Đến khi thế giới trở lại bình thường, cô bé cầm muỗng, ăn một miếng trứng hấp thật to. Tiểu Linh đang 3 tuổi, bắt đầu đi học mẫu giáo. Cô bé đã mong chờ điều này từ rất lâu. Đã nghiêm túc chọn lựa cặp sách, khăn tay, bút màu sáp, tất cả đều do cô bé tự mình thu dọn, sắp xếp đâu vào đấy. Đến giờ, Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt cùng nhau đưa cô bé đến trường. Cô bé không chút lưu luyến mà vẫy tay tạm biệt. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của cô giáo, cô bé sải bước đi vào, bóng dáng quyết đoán, vô cùng dứt khoát. Trần Tĩnh An nghiêng đầu, trên mặt Thẩm Liệt cũng là vẻ bình tĩnh tương tự. Người không nỡ dường như chỉ có mình cô. Ngày đầu tiên đi học, Tiểu Linh đang hoàn toàn thất vọng. Các bạn học mới của cô bé không chỉ khóc nhè, tè dầm, mà còn cắn người. Cô bé cau mày, đánh giá họ là một đám nhóc con. Trần Tĩnh An nghe cô bé nói nhóc con, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hỏi con bé, họ là nhóc con, vậy còn con là học sinh mẫu giáo. Thẩm Khanh Ninh, Tiểu Linh đang trịnh trọng trả lời, có chút trang nghiêm khó hiểu. Trần Tĩnh An nén cười, xoa xoa đầu cô bé, hỏi, xin hỏi bạn học sinh mẫu giáo Thẩm Khanh Ninh, có muốn uống sữa bò không? Muốn ạ. Tiểu Linh đang nhào vào lòng cô, đi học mẫu giáo được một thời gian, cặp sách của Tiểu Linh đang mỗi lần về nhà đều phình to. Mở ra, bên trong nhét đầy các loại đồ ăn vặt, kẹo, thậm chí còn có một quả táo và một vài món đồ chơi nhỏ. Con thỏ bông, những thứ này hiển nhiên đều không phải là đồ của cô bé. Trần Tĩnh An đi biểu diễn ở ngoài, trong nhà chỉ còn lại hai cha con. Thẩm Liệt hỏi đồ vật từ đâu ra. Tiểu Linh đang nói rất nhiều cái tên, biểu cảm vừa bất đắc dĩ lại vừa ghét bỏ. Con không cần, họ tự nhét vào đấy. Tất cả đều là tên con trai. Thẩm Liệt cau mày, hỏi, họ nói gì? Tiểu Linh đang lặp lại một lần. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng biểu đạt tình cảm rất trực tiếp. Tiểu Linh đang thuật lại xong, một lát sau lại nhớ ra một chuyện. Ba ơi, có một bạn trai lớp lớn, nói muốn cưới con. Cái gì? Đôi mày của người làm cha nhăn lại như chữ xuyên. Sau này ai muốn cưới con, bảo họ đến nói chuyện với ba. Vâng ạ. Tiểu Linh đang vui vẻ đồng ý. Một ngày nọ, Thẩm Liệt hiếm có dịp tự mình đón con bé tan học. Vừa mới đón được người, mấy cậu bé đã vây lại. Trong đó có một cậu bé gầy yếu, ngẩng đầu rụt rè hỏi, chú. Hửm, xin hỏi cháu có thể cưới Thẩm Khanh Ninh được không ạ? Còn có cháu nữa. Cháu cũng vậy, cháu có thể không ạ? Công chúa nhỏ liếc qua Thẩm Liệt một cái, vẻ mặt mệt mỏi, một bộ dạng, ba ơi, mấy nhóc con này thật phiền phức. Thẩm Liệt cúi người ôm lấy công chúa nhỏ, nhìn xuống mấy cậu bé còn chưa cao bằng chân mình, giọng trầm thấp nói, muốn cưới Thẩm Khanh Ninh. Đầu tiên phải đánh thắng được chú. Anh cao gần 1m9. Trong mắt mấy cậu bé nhỏ như một người khổng lồ, làm sao có thể đánh thắng được. Các cậu bé đồng loạt thất vọng kêu a một tiếng. Cũng không biết ai nói một câu, ba cháu đánh thắng được có tính không. Theo sau là một tiếng cười mắng, nhóc thối, mạng của ba mày không phải là mạng à. Đến đây, cuối cùng không còn ai tìm công chúa nhỏ để đòi cưới nữa. Cách chương.